Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, rơi vào nhà nào. 47, cầu đặt hàng. Hồng Quân Lão Tổ nhìn mọi người, vẻ mặt đạm mạc nói, nữ hoa sau này có đại cơ duyên, cũng có thể thánh, nữ hoa ngươi nhưng vì ta chi đệ tử ký danh. Nói, Hồng Quân Lão Tổ mẫu tay liền bắn ra một đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí bắn vào nữ hoa mi tâm, nữ hoa đại hỉ, hướng Hồng Quân bái tạ nói, đa tạ lão sư. Phương Minh ở phía sau thấy trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, nhịn không được lão mặt đỏ dần, thầm nghĩ, lý, rốt cục thu nữ làm đồ đệ, ta thật muốn biết ta giải quyết nữ hoa sau đó. Hồng Quân Lão, mặt của ngươi là đỏ, vẫn là xanh? Hồng Quân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến Phương Minh mặt mo, không khỏi hơi sững sờ, trực tiếp mộng ép, thần mã cái tình huống, ta thu nữ hoa làm đồ đệ, cái này vì tay vẻ mặt này. Đang ở Hồng Quân mộng bức thời điểm, còn lại thần ma khẩn trương, bởi vì đè tình huống hiện tại đến xem, thánh vị liền chỉ còn lại có nhất tôn. Cái này nhất tôn thánh vị biết rơi xuống của người nào trên đầu đâu. Chúng thần ma không dàn nổi, toàn bộ Tử Tiêu cung yên tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, đồng thời khóc lớn nói, lão sư, chúng ta phương Tây nhiều cực khổ, hy vọng hàng tỷ sinh linh đều ngóng trông chúng ta có thể nghe đạo âm. Cũng xin lão sư thu chúng ta làm đồ đệ. Vụ thảo, hai người này rốt cuộc lại không có ra 803 không mặt mũi thi triển cái này ngô thần thông. Một chúng thần ma hận đến nghiến răng, hận không thể xông lên đem hai người này đá ra Tử Hà cung. Hồng Quân nghe được tiếng khóc, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, thản nhiên nói, các ngươi cùng ta cũng không thầy trò duyên phận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa nghe, nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu như cuồn cuộn sấm sét nổ vang, đạp trong hai người giai nơi khác. Được rồi, cái này hiệp khóc thần thông tựa hồ đối với thánh nhân không hiểu hiểu a. Không hổ là thánh nhân. Bên ngoài dư hồng trần khách lại nghe đều vỗ tay bảo hay. Bằng không ở Tử Tiêu cung bên trong, nhất định phải tại chỗ khua chiêng gõ trống, thật tốt ăn mừng một phen không thể. Con này ấy lưu lại một tôn thánh vị, làm sao có thể tiện nghi phương Tây. Tại chỗ 3000 hồng trần khách ở giữa, hầu như đều là đông phương sinh linh, vì vậy đối với phương Tây cũng không hảo cảm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau, cắn răng một cái, lần nữa khóc lên, lão sư a, ta phương Tây nghèo khó, nhiều tai nạn, hàng tỷ sinh linh đều rơi vào cực khổ bên trong, cũng xin lão sư thương hại bọn ta. Vụ thảo, hai người này còn biết xấu hổ hay không? Thật không ngờ vô sỉ. Thánh nhân đều nói cùng các ngươi không thầy trò duyên, các ngươi lại vẫn dây dưa không ngớt, thật là không thích đáng chọc quay. Một đám hồng trần khách giận dữ, dồn dập căm tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Ninh Tiểu Thuyết, Hồng Quân Lão Tổ do dự một chút, lúc này đại phúc dùng, phân biệt hướng hai người bắn ra một đạo hồng mông tử khí. Nói, hai người các ngươi cũng có đại trí tuệ người, miễn cưỡng nhưng vì ta đệ tử ký danh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người được hồng mông tử khí, hưng phấn kém chút nhảy lên, vội vàng bái tạ nói, đa tạ lão sư. Vụ thảo, thần mã cái tình huống, không phải nói hai cái này đồ vô sỉ cùng thánh nhân không thầy trò duyên sao? Đây con mẹ nó lại làm sao đợi cuốn? Tại chỗ một chúng thần ma khí được nghiến răng nghiến lợi, đều hận chính mình vì tay ra mặt mỏng, không thể hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này một dạng khóc một phen. Nói không chừng cái này thánh vị liền rơi xuống trên đầu. Chẳng qua hiện nay tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã được hồng mông tử khí, việc này đã trở thành kết cục đã định, đã không cách nào thay đổi. Đợi lát nữa, không phải nói thánh vị chỉ có cửu tôn sao? Hồ Lô Thánh Giáo ba vị thánh vị, Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, hơn nữa tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này thích khóc ra hỏa. Cái này há chẳng phải là thành thập tôn thánh nhân? Cái này thần mã cái tình huống. Có thần ma nhịn không được lớn tiếng hỏi. Lão sư, không phải thiên đạo chi hạ, chỉ có cửu tôn thánh nhân sao? Cái này như thế nào thành thập tôn? Đúng vậy, cười thánh giáo tam thánh. Lão sư, tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, đây đã là thập tôn thánh nhân. Vượt ra khỏi thiên đạo chỉ định cửu tôn thánh nhân nhóm A. Có thần ma nhịn không được lớn tiếng nói. Hồng Quân nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Hồ Lô Thánh Giáo Tam Thánh có cơ duyên khác. Không phải thiên đạo chi hạ thánh nhân. Ta là thiên đạo chỉ định thánh nhân. Cũng không phải thiên đạo chi hạ thánh nhân. Vì vậy không ở tại liệt. Ta ích. Nói như vậy. Tam Thanh. Nữ Hoa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc này mới 6 tôn thiên đạo thánh nhân, ý kia nói đúng là thiên đạo chi hạ còn có 3 vị thánh nhân. Đây chẳng phải là nói chúng ta còn có cơ hội. Chúng thần ma tâm tư lần nữa hoạt lạc, hai mắt lần nữa nhìn chòng chọc vào Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ tay run một cái, một đạo hồng mông tử khí bay ra. Đạo kia hồng mông tử khí ở Tử Hà cung bầu trời xoay quanh một vòng. Két một tiếng chui vào Hồng Vân trong cơ thể Hồng Vân sửng sốt. Lập tức mừng như điên. Kích động tột đỉnh. Chỉ là Hồng Quân lão tổ tuy là đầu thủ ném ra này đạo hồng mông tử khí. Nhưng vẫn chưa lại nói. Cũng không có nói muốn thu Hồng Vân làm đồ đệ ý tứ. Những người khác không biết thần mã cái tình huống. Nhưng Phương Minh lại lòng tựa như gương sáng. Hồng Quân lão tổ này rõ ràng chính là ghi hận Hồng Vân phía trước lắm miệng. Vì Phương Minh xuất đầu ngôn ngữ một câu, cho nên mới tính kế Hồng Vân. Hồng Quân lão tổ chỉ ném ra hồng mông tử khí, nhưng chưa nói rõ muốn thu Hồng Vân làm đồ đệ. Hơn nữa cũng không Hồng Vân sẽ trở thành thánh. Cái này đã nói lên. Vị này thánh vị không nhất định rơi vào Hồng Vân trên đầu. Người khác cũng có thể tranh đoạt. Chỉ cần tranh đoạt quá hồng mông tử khí tới. Vẫn có cơ hội thành thánh. Nhưng Hồng Vân cái này đoạn ngốc. Nào biết đâu rằng lọt vào thánh nhân tính kế. Sau một lúc lâu, Hồng Quân lão tổ mới mở miệng nói. Trong tay ta chỉ có đạo này hồng mông tử khí. Còn thừa lại lưỡng đạo hồng mông tử khí. Ta cũng không biết ở phương nào. Hồng Quân lão tổ lời vừa nói ra. Trong Tử Tiêu cung lại là một phen khác tràng cảnh. Ánh mắt của mọi người cơ hồ là đồng loạt nhìn chằm chằm Hồng Vân trên người. Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 người này chính là Hồng Quân Thánh Nhân Khâm Định Thánh Nhân. Bọn họ không dám lộn xộn, nhưng Hồng Vân tình huống sẽ không giống nhau. Mọi người đem tất cả tâm tư đều tập trung vào Hồng Vân trên người đạo kia hồng mông tử khí lên. Thế cũng được bọn họ duy ba thành đạo cơ hội. Nhất là Ngân Chiếu đạo nhân. Can đảm đạo nhân hai mắt híp lại. Nhìn Hồng Vân, hung tợn nghĩ đến. Chết tiệt Hồng Vân, đều là hắn. Hắn nếu không nát vụn sung mãn người hiền lành. Ta làm sẽ bị bức thoái vị. Ta sẽ không để cho vị. Vị kia thánh vị chính là ta. Bây giờ ta ném thánh vị. Hồng Vân cái này đoạn lại chiếm được hồng mông tử khí. Tên đáng chết. Ta nhất định phải tìm cái cơ hội đoạt lại mới có thể tiêu tan ta mối hận trong lòng. Trấn Nguyên Tử thấy vậy tình huống. Nhỏ giọng nói. Hồng Vân đạo hữu. Này đạo hồng mông tử khí không biết là phúc. Vẫn là họa. Đạo hữu phía sau xuất hành. Vẫn là cẩn thận chút tốt nhất. Hồng Vân cười nói. Trấn Nguyên Tử đạo huynh quá lo lắng. Bây giờ ta được hồng mông tử khí. Thành thánh sắp tới. Ai dám gây bất lợi cho ta. Ha ha ha ha. Ra điêu tinh. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã. Bĩu môi. Thầm nghĩ, cái này Hồng Vân thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bị người tính kế, còn giúp người khác kiếm tiền. Bất quá thằng nhãi này may mắn gặp được ta. Lão sư, hồ lô kia thánh giáo tam thánh, vì sao không ở thiên đạo thánh nhân nhóm? Đúng lúc này, lại có người hỏi, PS, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.